Chiến thần Trấn Quốc, chương 160, video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời này, Đỗ Nhân Hà muốn bùng nỏ. Video này nếu bị truyền ra ngoài, anh ta sẽ tàn đói. Văn phòng luật sư Đại Thành sẽ bị hủy hoại. Đời này của anh ta cũng bị hủy hoại. Trong lúc nhất thời, Đỗ Nhân Hà sợ đến toát cả mồ hôi lạnh. Anh ta so với Trần Đình còn hốt hoảng hơn nhiều. Trần Đình là bởi vì tuổi trẻ sợ ngồi tù. Anh ta là bởi vì gia sản khổng lồ cùng bao nhiêu lợi ích như vậy sẽ biến mất không tăm hơi. Nếu cứ bị hủy đi như vậy, tất nhiên không cam lòng. Đỗ Nhân Hà đờ người, trợn mắt nhìn Diệp Quân Lâm. Cậu mau giao đoạn video đó cho tôi thì sóng yên biển lặng. Nếu không, tôi đảm bảo cậu gánh không nổi đâu. Cậu đang uy hiếp tôi sao? Diệp Quân Lâm cười. Đỗ Nhân Hà trong nháy mắt biết Diệp Quân Lâm là một người rất lợi hại. Nếu không cũng sẽ không một mình đến đây. Đối với anh đe dọa là vô dụng. Đỗ Nhân Hà cố nén sự kích động trong lòng, dùng giọng thương lượng nói. Cậu có điều kiện gì? Nói đi. Diệp Quân Lâm lắc đầu một cái. Tôi không có điều kiện gì. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Không, chỉ cần cậu giao đoạn video này cho tôi sẽ thay cậu kiện. Tôi bảo đảm cậu sẽ thăng. Hơn nữa, còn được nhận không ít tiền bồi thường. Đỗ Nhân Hà lập tức nói. Anh ta cho rằng, cái mà Diệp Quân Lâm mong muốn chính ra thoát khỏi tội danh. Thắng được vụ kiện này. Diệp Quân Lâm nở nụ cười. Ý vị sâu xa, tôi cần một tên phế vật như cậu tới giúp tôi đâm đơn kiện à? Nói xong, Diệp Quân Lâm đứng dậy muốn rời đi. Cậu không thể đi, có điều kiện gì chúng ta cứ bàn bạc với nhau ở đã. Đỗ Nhân Hà lập tức ngăn ở trước mặt Diệp Quân Lâm. Chỉ cần cậu xóa đoạn video đó, điều kiện gì tôi cũng có thể tiếp nhận. Đỗ Nhân Hà gấp đến độ muốn phát khóc. Thanh Long nhắc bổng anh ta lên. Ném anh ta lên trên ghế salon. Đỗ Nhân Hà kêu khóc, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Quân Lâm rời đi. Sau khi đi ra đến bên ngoài, Chu Tước tìm được Diệp Quân Lâm, cầm trong tay một tập tài liệu. Tướng quân, ghi chép chuyển tiền, còn có ghi âm điện thoại của Phạm Đại Thành cùng Đỗ Nhân Hà đã có được rồi. Tốt lắm, chứng cứ đầy đủ hết. Chu Tước ông đi để lên trên bàn của Phó Học Kiệm đi. Để ngày mai ông ta có thể thấy được. Diệp Quân Lâm hút thuốc lá cuốn, biên mắt ở trong màn đêm. Đêm ấy là một đêm dài đối với Lý Tử Nhiễm, Lý Văn Huyên. Ngày mai sẽ quyết định số mạng bọn họ. Một đêm này đối với mấy người phục vụ làm chứng ở quán rượu Hoàng Hào mà nói thì cũng rất đau khổ. Vào lúc 8 giờ, còi hụ của xe cảnh sát vang lên ầm, mười mấy người cảnh sát từ trong mấy chiếc xe nọ nhảy xuống. Vọt vào quán rượu, rất nhanh đã áp giải những người phục vụ này đi mất. Bên trong nhà trọ, Trần Đình vẫn trong trạng thái căng thẳng lo âu. Trần Đình cậu yên tâm đi. Sau lưng cậu không phải là còn luật sư Đỗ Nhà Hà và thương hội Tô Hằng hay sao? Có bọn họ rồi, Diệp Quân Lâm nhất định sẽ bị định án tử. Cái video đó thì có tính là gì đâu. Cậu cứ khăng khăng nói là anh ta dàn cảnh là được. Bạn cùng nhà khuyên nhủ, sắc mặt Trần Đình lúc này mới nhẹ đi không ít. Đúng vậy, cô ta còn có hậu thuẫn phía sau. Diệp Quân Lâm thì là cái thá gì chứ? Nhưng vào lúc này, còi hụ xe cảnh sát vang khắp dãy nhà trọ. Trần Đình cùng bạn mình chạy đến bên cửa sổ nhìn một cái. Đã thấy một chiếc xe cảnh sát ngừng dưới lầu nhà trọ bọn họ ở. Trần Đình lập tức sợ đến ngắt đi. Nhưng vẫn bị cảnh sát mang đi. Ở một bên khác, Đỗ Nhân Hà sáng sớm đã đến tập đoàn Đại Thành của Phạm Đại Thành. Thật ra anh ta là con nuôi của Phạm Đại Thành con nuôi. Cho nên văn phòng luật sư cũng dùng tên của Đại Thành mà đặt. Trong phòng làm việc của chủ tịch, cha nuôi cứu con, tên nhãi Diệp Quân Lâm kia nắm giữ bằng chứng bắt lợi cho cô Ni. Đỗ Nhân Hà sợ đến mức trắng bệch cả mặt mày. Phạm Đại Thành hút xì gà, cả giận nói. Anh có phải là luật sư không? Bị dọa sợ thế này thì còn ra cái thể thống gì, cách chương.